Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 947, chương 947, kém chút bị đánh chết Hào bác sĩ. Y học trung tâm, khoa chỉnh hình phòng bệnh. Tuổi trẻ trung úy rất kiêu ngạo đối với Kelly làm lịch sử phổ cập khoa học. Một bộ ta học qua nước nhà lịch sử, tối thiểu nhất là chiến tranh lịch sử, mà còn ta toán học cũng không tệ lắm. Tính toán qua công việc này lâu dài tính, bộ dạng. Ta tin tưởng ngươi. Adam cũng cười. Chiến tranh vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Nhưng cái này cùng ngươi cắt cụt phía sau có thể một mực ở tại chiến trường là hai việc khác nhau. Giống các ngươi dạng này cắt cụt sau chiến sĩ. Bình thường đều làm những thứ gì sống. Ngoặc kép, hậu cần. Tuổi trẻ trung úy sắc mặt tối sầm lại. Chi giả dù sao cũng là chi giả. Trừ phi xương vỏ ngoài bọc thép kỹ thuật trên phạm vi lớn bay vọt. Hoặc là Iron Man xuất hiện. Không phải vậy cắt cụt binh sĩ. Căn bản không có khả năng xuất hiện tại chiến đấu tuyến đầu. Không phải hậu cần. Chính là đội cảm tử. Hoặc là nguy hiểm thí nghiệm người tình nguyện. Đó cũng không phải hắn muốn. Mà chiến trên sân. Không phải là tuyến đầu tiên chiến sĩ. Cũng không phải máy bay chiến đấu phi công chờ tính kỹ thuật ngành nghề. Có thể thay thế tính quá mạnh, có chút khó khăn trắc trở, liền có thể sẽ bị giải nghệ, không bao giờ ngừng nghỉ chiến tranh, tiền lãi. Hắn không nhất định có thể ăn đến, xem ra ngươi cái gì đều hiểu. Adam gật đầu mà đi, cấp cứu, bác sĩ, nhanh giúp hắn một chút. Một cái thiếu phụ ôm một đứa bé, nhìn xem một cái nằm tại giường đẩy bên trên đau ứa ra mồ hôi lạnh nam nhân. Đối với Adam khóc cầu đạo. Adam nhanh chóng kiểm tra một chút, chỉ thấy cái này nam nhân bàn chân phải bộ vị cắt đứt. An chi giả, bây giờ một mảnh đen nhánh, hiển nhiên là nhận lấy lây nhiễm. Trước hết để cho y tá cho hắn dừng lại đau, đang cần bác sĩ. Lúc này, cái kia tuổi trẻ trung úy không buông tha tìm tới, vẫn như cũ muốn Adam giúp hắn cắt cụt, nhưng thấy được nằm tại trên giường bệnh nam nhân, lập tức ngây dại, rút. Các ngươi nhận biết, Adam một bên kiểm tra lây nhiễm vết thương, một bên nói, chúng ta là chiến hữu. Tuổi trẻ trung úy bước nhanh đi đến bệnh nhân bên cạnh. Cầm tay của hắn, rút năm ngoái bởi vì vết thương đạn bắn, vết thương lây nhiễm, cắt đứt bàn chân phải. Bất đắc dĩ giải nghệ, hắn là chúng ta lão đội trưởng. Một phen cấp cứu sau đó, tiêm vào morphine rút, không thống khổ nữa. Nhìn xem tuổi trẻ trung úy cười ngây ngô nói. Jack, ngươi cũng giải nghệ. Quá tốt rồi. Chúng ta đều còn sống trở về. Ha ha, ta không có giải nghệ. Tuổi trẻ trung úy nhìn Adam một cái. Ta đang muốn trở về. Nơi đó mới là chúng ta chân chính nhà. Hi, câu nói như thế kia ngươi cũng tin. Này lớn rút vung tay lên. Chỉ vào lão bà cùng tiểu nữ nhi. Cười ngây ngô nói. Đây mới thật sự là người trong nhà. Vì các nàng, chúng ta mới hẳn là nỗ lực tất cả. Đội trưởng, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ trung úy nhìn thoáng qua ngồi tại bên giường ôm ấp nữ nhi thiếu phụ. Trong mắt lóe lên một chút mê mang. Không tin, morphine hiệu ứng rút, tâm tình quá tốt rồi. Lời thật lòng không ngừng ra bên ngoài nói ra. Ngươi biết rõ ta vì các nàng nỗ lực cái gì sao? Nói tới chỗ này. Hắn vỗ vỗ cắt đứt bàn chân phải, cười ngây ngô nói, năm ngoái ta hợp đồng đều đã muốn tới thời hạn, lão bà ta mang thai nữ nhi của ta, 6 tháng lớn, chúng ta ở chung một chỗ kế hoạch tương lai tốt đẹp, có thể là quân đội muốn ta kéo dài phục dịch kỳ hạn, mà còn căn bản không quản sự phản đối của ta, hợp đồng là ta giống ngươi lớn như vậy lúc ký, khi đó ta đầy ngập nhiệt huyết. Căn bản không có quản nhiều như vậy. Chỉ cần có thể ra chiến trường. Trực tiếp liền ký. 3 năm lại 3 năm. 3 năm lại 3 năm. Nhiều năm chiến trường sinh hoạt. Để ta uể oải. Ta nhìn thấy quá nhiều chiến hữu không phải hy sinh. Chính là sau khi về nước được PTSD thành tên điên cùng kẻ lang thang. Liền tại ta cho rằng ta cũng sẽ là đồng dạng số mệnh thời điểm. Ta gặp trên đời này xinh đẹp nhất bộ dáng. Chúng ta kết hôn, nàng mang thai nữ nhi của ta. Khi đó, ta mới biết được hạnh phúc cùng người nhà chân chính ý nghĩa. Quân đội cầm ta lúc trước căn bản không có nhìn nội dung hợp đồng, muốn đơn phương kéo dài ta phục dịch kỳ hạn, mà ta nhất định phải đồng ý. Lúc này, từ trước đến nay không sợ chết ta. Thật sợ, một khi ta đi, vạn nhất ta chết đi, lão bà ta liền thành quả phụ, mà ta vừa ra đời nữ nhi, căn bản là không nhìn thấy yêu tha thiết ba của nàng một cái. Mà ta không đi, liền xúc phạm quân pháp, nhẹ thì ngồi tù, nặng thì bị xử bắn. Ta mất ngủ rất lâu, cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp, ta lái xe rời xa nhà của ta, tại có chút địa phương xa tìm một cái bệnh viện, quan sát thật lâu, tìm tới một cái người thọt bác sĩ. Ta xem xét hắn chính là ước chiến lão binh, ta nghĩ hắn nhất định có thể lý giải ta, thế là ta chờ một giờ, mới đợi đến hắn xem bệnh cho ta. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay ta ý nghĩ, đồng thời chào phúng ta làm như vậy vô dụng, bởi vì đến miễn phí phòng khám bệnh tìm bác sĩ mở chứng minh, căn bản vô dụng. Bất quá hắn cũng cho bên ta hướng, tại bọn hắn niên đại đó, các đào binh hoặc là chạy trốn tới Canada, hoặc là đối với chân của mình nả một phát súng, đoán xem ta đã làm gì. Một bên nghe nói như vậy Adam, ánh mắt quỷ dị, hắn đã nghe được cái này giỏi về chào phúng người thọt bác sĩ là ai. Kề bên này, ngoại trừ hao bác sĩ còn có thể là ai? Chỉ là hao bác sĩ mặc dù thương tăng một điểm, nhưng ước chiến lão binh, đến bây giờ tối thiểu nhất cũng là 50 tuổi hướng lên trên. À cái này, Adam rất hiếu kỳ hao bác sĩ lúc đó phản ứng. Vậy nhất định rất thú vị. Người trúng đạn là chính người đánh. Tuổi trẻ trung úy khổ sở nói. Đương nhiên, rút đội trưởng cười ngây ngô nói. Ta tại chiến trường nhiều năm như vậy, một lần không có trúng gậy. Duy nhất trúng đạn một lần, nhưng là chính ta nổ súng. Có được hay không cười? Càng buồn cười hơn chính là, ta dựa theo cái này người thọt bác sĩ lời nói đi làm. Mang theo chịu vết thương đạn bắn chân đi tìm hắn. Hắn lại cùng ta nói, làm như vậy không dùng. Bởi vì khâu lại sau đó, ta vẫn là sẽ bị đưa trở về. Nhiều lắm là có thể được đến 5 ngày giả. FK, lúc ấy ta thật muốn hướng hắn chửi ầm lên. Thế nhưng vừa nghĩ tới vợ con của ta, ta liền nhịn, thế là ta không có thật tốt điều trị, tùy ý ngón chân út lây nhiễm. Sau đó ta lại đi tìm cái kia người thọt bác sĩ. Hắn nói cho ta, ngón chân út đã vô dụng, nhất định phải cắt bỏ. Đang lúc ta buồn vui đan xen cười to lên lúc, cái này hỗn đản lần nữa cắt ngang ta. Ngươi biết rõ hắn nói gì không? Adam nhếch nhếch miệng, tuổi trẻ trung úy im lặng không nói gì. Cái này hỗn đản. Rút đội trường ở morphine tác dụng dưới, cười ha ha nói, cái này hỗn đản một điểm đồng tình tâm đều không có. Biết rõ ta muốn lưu lại bồi ta thê nữ, đã làm đến chính mình đối với chân của mình nổ súng tình trạng. Có thể cái này hỗn đản vậy mà không đem lời nói duy nhất một lần nói xong. Ngược lại tại ta ngón chân út đã nát sau khi chết, mới để cho ta đừng cười. Đồng thời nhổ nước bọt ta không trước đó làm một chút bài tập. Hắn nói quân đội chữa bệnh kiểm tra đo lường hiệp hội tuyệt đối sẽ cho phép một cái chỉ có 9 cái ngón chân bộ binh thông qua. Bởi vì căn bản không ảnh hưởng đi bộ cùng chạy bộ. Cho nên ta ném đi một cái ngón chân, chịu đựng lấy thống khổ, đều không có chút ý nghĩa nào. Ta lúc ấy cái kia tâm tình a, nếu mà không phải ta nằm ở nơi đó, ta thật muốn một quyền đập nát cái này người thọt bác sĩ mặt. Người mẹ nó liền không thể đem lời nói duy nhất một lần nói xong à. Hắn tựa hồ cũng nhìn ra ta phẫn nộ. Liền nói nếu mà lây nhiễm tiếp tục, liền sẽ cắt đứt không chỉ một đầu ngón tay. Ta lại nghĩ tới vợ con của ta. Ấn xuống lửa giận trong lòng. Lần này, ta nghiêm túc hỏi tới một câu. Nếu mà chân phải của ta bàn tay toàn bộ lây nhiễm, bị cắt bỏ, như vậy quân đội chữa bệnh kiểm tra đo lường hiệp hội còn có thể hay không để ta phục dịch? Hắn nói dựa theo quy định là không cần, nhưng không dám khẳng định quân đội đến cùng sẽ như thế nào xử lý. Dù sao cũng có mang theo chi giả binh sĩ phục dịch. Đề nghị ta hiểu rõ ràng, ta lần này học được, theo bên cạnh hỏi rõ ràng,